Đại xà vương, tỉnh bò đi. Chương 12, trở thành tú nữ. Góc truyện audio.com. Chứng kiến bộ dáng Miên Miên vẻ mặt chờ mong, khiến Nguyễn lão gia cùng Nguyễn trong lòng phu nhân ngũ vị tạp trần không biết tư vị gì, làm sao vậy, không thể sao. Miên Miên cẩn thận nhìn về phía bọn họ dò hỏi. Ai, tại Thụy Tuyết Quốc, phàm là nữ tử tròn 16 tuổi đều phải qua tầng tầng tuyển chọn mới có thể trở thành tú nữ, mà những nữ tử bị xóa tuyển mới có thể lấy người khác. Lúc trước mẹ con tận tình khuyên bảo con đừng đi Từ Tinh Cung, con chẳng những không nghe, còn lấy cái chết bức chúng ta, một lòng dính trên người bệ hạ, phụ thân đành phải đi khắp nơi tặng lễ tạo lập quan hệ cho con, bây giờ con lại. Nghe vậy, trong óc Miên Miên nhanh chóng đem chuyện này cho hấp thu một lần, mặc dù thành tích của nàng không phải rất thông minh, nhưng phim truyền hình cũng xem nhiều, nàng đương nhiên có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Nguyễn lão gia, chẳng lẽ Nguyễn Miên Miên của thân thể này một lòng muốn đi vào xà cung kia gả cho đại mãng xà. Vì vậy mà uy hiếp bọn họ. Miên Miên à, lúc trước mẹ khuyên con nghĩ lại, con không những không nghe còn khư khư cố chấp, cha con mặc dù chỉ là quan viên, nhưng vì con vẫn có thể đút lót thay con vượt qua, nhưng hôm nay con đã được chọn cái này. Đến đây, Nguyễn phu nhân thật sự không biết nên làm thế nào. Phụ thân nếu không đi sẽ có hậu quả gì? Miên Miên nhìn bọn họ hỏi. Khi quân chi tội đầy môn sao chàm. Nguyễn lão gia gian nan phun ra mấy chữ này. Nghe vậy, Miên Miên toàn thân run lên, có nghiêm trọng như vậy không? Nàng nhìn bọn họ vẻ mặt u ám, giờ phút này lòng nàng rối loạn, một mặt nàng thật sự không muốn đi cái xà cung kia, chỉ cần nghe được rắn nàng liền toàn thân run rẩy, nếu không phải nửa tháng nay nhiều lần té xỉu, chỉ sợ nàng nghe được hai chữ xà vương sẽ bất tỉnh ngay, thế nhưng mà. Nếu nàng không đồng ý, như vậy sẽ liên lụy bọn họ, những ngày này ở chung, bọn họ đối với nàng thật sự tốt, nếu nàng giờ bỏ đi hoặc chết đi đều liên lụy bọn họ, nàng không thể làm như vậy. Cha mẹ yên tâm, con đường này là nữ nhi tự mình lựa chọn, như vậy con nhất định sẽ đi. Đột nhiên Miên Miên nhìn bọn họ nói, dưới khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, trên thực tế lòng nàng đang không ngừng run rẩy run run rẩy. Miên Miên, nghe nàng nói vậy, hai người nhìn về phía nàng đầy vẻ không muốn. Miên Miên nhìn bọn họ dịu dàng cười, lúc này, trong lòng nàng đang tự khuyên mình, bất kể như thế nào, cung này nhất định phải vào, hơn nữa nàng sẽ không gặp tên mãng xà kia đâu, mà thôi, vào trong nội cung gì gì kia, nếu thật sự không được thì tự sát, dù sao nàng mới sẽ không gả cho mãng xà đâu. Ba ngày sau, đây là lần đầu tiên Miên Miên rời khỏi nơi này, đối với nơi này, nàng không phải rất quen thuộc, nhưng đột nhiên rời khỏi, việc này làm cho nàng có chút thương cảm, Nguyễn lão gia cũng vô cùng không nỡ, mà Nguyễn phu nhân thì trực tiếp ở trong phòng không ra, bà không cách nào nhìn con gái mình yêu thương tiến vào nội cung hạnh phúc xa vời kia, nguyện vọng của bà rất đơn giản, muốn nàng gả cho một người bình thường, đừng dính dáng tới nội cung ngươi lừa ta gạt kia là tốt rồi, nhưng hôm nay cái gì cũng đã chậm rồi. Phụ thân cố gắng chiếu cố mẫu thân, bảo trọng. Góc truyện audio.com. Nói xong, Nguyễn Miên Miên nhịn không được rơi nước mắt, một giây sau, nàng kiên quyết lên xe ngựa, sau đó, xe ngựa lăn xe lưu lại một vết dài trên mặt đất, tựa hồ cuộc sống dài dòng buồn chán của nàng đã hoàn toàn thay đổi, giờ phút này nàng cũng tiếp nhận thân phận mới của mình, tú nữ của Thụy Tuyết Quốc. Cách chương.